Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757. Không phải kết cục đại kết cục. Thiên đạo thanh diệp thế giới diễn biến thành thục phía sau. Pháp tắc hoàn thiện sơ bộ cụ hiện. Hiệu quả. Nhưng đối với thanh diệp bên trong thế giới toàn bộ có hình dạng hoặc vô hình tồn tại tiến hành trấn áp, hiệu quả nhìn thế giới diễn biến trình độ cùng với thế giới trưởng khống giả thực lực mà định ra. Bỗng nhiên nhảy ra gợi ý. Lệnh Cố Lưu Vân mừng rỡ trong lòng. Căn cứ ngũ luân tiên tôn lưu lại truyền thừa ký ức. Thanh diệp thế giới là có hay không đang hoàn thiện. Có không có thiên đạo là nhất căn bản biểu hiện. Chỉ có một cái thế giới diễn hóa xuất thiên đạo. Mới có thể dung hợp với đại đạo bên trong. Trở thành chân chính giống như là 3000 biên giới một đại thế giới. Tuy là bây giờ cái này, đại thế giới, so với chân chính 3000 biên giới còn kém rất nhiều. Giống như một cái con mới sinh. Thậm chí ngay cả cửu giới đều so với một. Không, bên trên, nhưng bây giờ có thiên đạo. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có thể hoàn toàn điều động toàn bộ thanh diệp thế giới lực lượng. Trực tiếp trấn áp tiên đế. Cứ như vậy. Cho dù không thể trực tiếp giết chết tiên đế, cũng có thể đem đại biên độ suy yếu. Vì tam đồ tiên tử đặt thắng cuộc. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt. Người sau liễu nhiên gật đầu. Sau đó hai người phóng lên cao. Phân biệt dung nhập vào trên trời cao treo nhật nguyệt bên trong. Ở Ngu Tà, Trấn Thế La Sát đám người ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Sáng chói nhật nguyệt ở hai người dung nhập sau đó. Dĩ nhiên chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái năng lượng to lớn du cơn xoáy. Năng lượng đó du cơn xoáy một khi xuất hiện, liền không ngừng hút vào toàn bộ thanh diệp thế giới lực lượng. Lớn đến hải dương, sơn xuyên, sông hồ nước, nhỏ đến mỗi một hạt cát đất tất cả đều tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Từ từ những ánh sáng kia hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một nguồn năng lượng sông. Trào vào vòng xoáy năng lượng bên trong. Cùng lúc đó, đang tại chiến đấu tiên đế trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận hồi hộp cảm giác. Hắn lập tức đánh lui tam đồ tiên tử ngẩng đầu nhìn lại. Một thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuất hiện. Thiên đạo, tiên đế không dám tin nhìn lấy một màn này. Mặc dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng vô pháp xác định mình liệu có thể đối kháng thiên đạo. Tuy là cái này chỉ là một cái mới sinh thế giới thiên đạo. Nhưng dù sao cũng là gần với đại đạo tồn tại trí cao. Tiên đế muốn nếm thử lấy xuất thủ. Thử xem có thể hay không đem năng lượng du cơn xoáy đánh tan. Ngăn cản thiên đạo triệt để hoàn thiện. Nhưng tam đồ tiên tử phát giác ra. Lập tức phát động công kích. Cắt đứt ý đồ của hắn. Mở. Sau một lát. Thế giới chi lực rốt cuộc hoàn toàn sáp nhập vào năng lượng du cơn xoáy. Một chỉ thương thiên chi nhãn chậm rãi tại trong hư không trợn trong nháy mắt này. Mênh mông thiên đạo uy áp bao phủ thế giới. Sở hữu người trong lòng đều sinh ra một cỗ cúng bái cảm giác. Ở thiên đạo mì trước, mọi người đều quá mức nhỏ bé. Mặc dù bọn họ không phải giới này sinh ra người, nhưng vẫn là không có sức chống cự cái loại cảm giác này. Không đợi đám người phản ứng kịp, thương thiên chi nhãn bắn ra một cột sáng, trực tiếp hướng về tiên đế. Tam đồ tiên tử vì để tránh cho bị liên lụy, vội vàng lui đến xa xa. Tiên đế muốn chạy trốn né tránh, lại phát hiện thân thể đã bị thiên đạo uy áp cầm cố. Căn bản là không có cách hoạt động, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là nâng cao song trường. Vận chuyển toàn thân lực lượng cùng với đối kháng. Oanh, thiên đạo vẻn vẹn một kích. Thân ở với trên bầu trời tiên đế đã bị áp chế đến mặt đất. Đập ra hố sâu to lớn. Tiên đế trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi. Phần eo trở xuống sâu đậm lâm vào trong đất. Nhưng vẫn nâng cao hai tay. Liều mạng chống cự lại thiên đạo trấn áp chi lực. Nhưng thiên đạo chi lực phảng phất vô cùng vô tận. Tiên đế sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng ở không ngừng yếu bớt. Thấy vậy một màn, đám người vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là thiên đạo chi lực đều không thể đem một kích bị mất mạng. Vui chính là đối phương dường như nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đồ tiên tử cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Ở rất nhiều bất lợi nhân tố dưới ảnh hưởng, tiên đế vẫn như cũ có thể ngạnh kháng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thiên đạo quyền uy. Điểm này, nàng làm không được. Trầm mặc khoảng khắc, tam đồ tiên tử một chỉ điểm ra. Nàng muốn làm áp đảo lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ. Nói tinh hà từ đầu ngón tay của nàng phi, trong nháy mắt liền đánh xuyên toàn lực chống lại thiên đạo chi lực tiên đế mi tâm. Tiên đế thần tình bị kiềm hãm, không đợi làm phản ứng gì, thân thể liền ở thiên đạo chi lực oanh kích phía dưới hóa thành một đoàn huyết vụ. Nguyên thần ở thiên đạo chi lực dưới tác dụng cũng trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành lấm tấm, bay lả tả trên không trung. A, thương thiên chi nhãn khép kín, một lần nữa hóa thành nhật nguyệt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết từ hư không rơi xuống. Hai người lúc này đều nằm ở cực kỳ hư nhược trạng thái. Tam đồ tiên tử vội vàng tiếp được hai người. Sau đó lấy ra đan dược, nhét vào bọn họ trong miệng. Nhìn lấy sắc mặt hai người dần dần khôi phục, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hỏa thần tay vân vê cằm, thở dài một tiếng nói. Đã trải qua nhiều khúc chiết, cuối cùng là diệt sát tiên đế. Thực sự là không cho. Chấm ngoặc kép, cuối cùng một cái, dễ, chữ còn chưa cửa ra. Đám người bỗng nhiên trong lòng rùng mình, đều là cảm giác được một cổ cường đại sóng sức mạnh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện không bên trong nguyên bản phá toái nguyên thần quang điểm. Lúc này chợt bắt đầu chậm rãi gây dựng lại, dần dần tạo thành tiên đế dáng dấp. Các ngươi đám này kiến hôi, thực sự cho rằng có thể giết chết bản đế? Tiên đế cao giọng cười to. Điều này sao có thể? Hỏa thần mục trừng khẩu ngốc, không dám tin lẩm bẩm nói. Hành, không ngại nói cho các ngươi biết. Phàm là bước vào tiên đế kỳ giả, sẽ được đại đạo ban cho, không phải diệt pháp tắc trừ phi đại đạo tự mình nghiêm phạt. Bằng không bản đế vĩnh sinh bất tử. Tiên đế hừ lạnh một nói rằng, nghe thấy lời ấy, trong lòng mọi người hoảng hốt, không nghĩ tới tiên đế kỳ còn có chuyện như thế. Bây giờ phía thế giới này thiên đạo bất quá mới thành lập, thi triển một lần thiên đạo chi lực, chỉ ít cần một năm thời gian mới có thể khôi phục. Mà bản đế chỉ cần 7 ngày, liền có thể bằng vào tiên hồn trọng tố nhục thân, triệt để khôi phục lực lượng. Các ngươi đến lúc đó phải nên làm như thế nào đâu? Ha ha ha ha ha. Tiên đế nhìn lướt qua bầu trời một lần nữa xuất hiện nhật nguyệt, phát ra cực kỳ đắc ý tiếng cười. Đám người nghe vậy, đều là sắc mặt xấu xí. Cố Lưu Vân cũng lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Cái này một lần, thật đúng là thua thất bại thảm hại. Nhưng vào đúng lúc này, vẫn trầm mặc tam đồ tiên tử bỗng nhiên cười, hướng phía Cố Lưu Vân mở miệng nói. Lưu Vân, đem ngươi sư tôn tiếp vào được a hát. Nàng đã hoàn thành ta giao cho nàng nhiệm vụ. Cố Lưu Vân được nghe sửng sốt, nhìn lấy tam đồ tiên tử nụ cười, trong mắt nổi lên ánh sáng hy vọng, lập tức đem thiên loan từ cửu quả lạp vào. Thiên loan sau khi đi vào, đối với chung quanh tình trạng cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là tam đồ tiên tử đã nói cho nàng biết. Tiên tử, may mắn không làm nhục mệnh. Thiên loan lấy ra thượng cổ lôi thạch, đưa ra ngoài. Ba triển tiên tử khẽ gật đầu, đem lên cổ lôi thạch tiếp ở trong tay. Sau đó nhìn phía tiên đế, thượng cổ lôi thạch, tiên đế nhìn lấy đồ vật trong tay của nàng, có chút không rõ vì sao. Ta chi nhất tộc tuế nguyệt đã lâu, từ lúc tiên giới sinh ra lúc, ta chi nhất tộc liền tồn tại ở tiên giới. Tam đồ tiên tử thần sắc đạm nhiên, có lẽ ngươi cũng không biết, từ lúc ngươi trước, đã từng tiên giới là có tiên đế. Nhưng ngươi có thể biết cái kia vị tiên đế là chết thế nào không? Chẳng lẽ, núi đế ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy tam đồ tiên tử, dường như nhớ ra cái gì đó. Trước đây cho nên ta làm cho thiên loan đạo hữu đi trước lôi kiếp bí cảnh, là bởi vì nơi đó tồn tại một đạo ẩn chứa đại đạo chi lực thiên lôi. Tam đồ tiên tử nhẹ nhàng nâng tay, đem lên cổ lôi thạch nâng lên. Chỉ cần sử dụng này đạo thiên lôi công kích ngươi, liền như cùng đại đạo tự mình xuất thủ. Kể từ đó, ngươi còn có thể bất tử sao? chờ, các loại, một cái, tiên đế thần sắc đại biến, vội vàng hô, tam đồ tiên tử cười lạnh một tiếng, đem lên cổ lôi thạch ném đến trên cao, đừng quên, ta chi nhất tộc, nguyên danh vì, tiên, tiếp theo một cái chớp mắt, ở nàng lực lượng dẫn động dưới, trên trời cao lôi vân rậm rạp, vô tận hồ quang điện tại trong hư không thiểm thước, sau một lát, một đạo cự đại huyết sắc lôi đình thoáng hiện, hướng phía tiên đế đánh rớt. Trong chớp nhoáng này, thiên địa trở nên biến sắc. Tiên đế nhìn đạo kia lôi đình, trên một gương mặt tràn đầy hoảng sợ. Không phải, ầm ầm, tiên đế nguyên thần lần nữa nghiền nát, hóa thành lấm tấm. Cái này một lần, tàn vỡ nguyên thần cũng không còn cách nào gây dựng lại. Bọn họ tản mát tại trong hư không, từng bước ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán. Một hồi hạo kiếp, rốt cuộc bình tức, đại kết cục PS, quanh đi quẩn lại, từ 2 tháng đến bây giờ. Quyển sách này viết gần 1 năm, hơn 180 vạn chữ. Nguyên bản phía sau còn có một chút độ dài. Đại khái là viết tiên đế sau khi chết, tam đồ trở thành mới tiên đế, cùng với Cố Lưu Vân cùng chúng nữ cảm tình hằng ngày. Còn như tạo thành hắn sống lại nguyên nhân, kỳ thực chính là Thái Sơ, cũng chính là đại đạo cuối cùng một trò chơi mà thôi. Cố Lưu Vân chỉ là vừa tốt bị người được chọn mà thôi. Những thứ này phải tiếp tục viết đi xuống. Đại khái còn cần 30 vạn chữ tả hữu. Thế nhưng nếu không ai nhìn, cũng không cần phải viết. Cũng được, ở từ tối cao thành tích thiên bảng hàng đầu, đến bây giờ không người hỏi thăm. Coi như là có bắt đầu có rơi. Dù sao tác giả chỉ là một cái viết 2 quyển sách manh mới. Thành tích duy trì không được lâu lắm. Tuy là 2 quyển đều lên thiên bảng. Đột nhiên website o không kế tiếp tác giả nấm cũng muốn chuẩn bị sách mới. Đại khái sẽ ở 1-2 tuần bên trong tuyên bố. Nếu như sách mới thủ đặt hàng thượng khả, ta sẽ phát ở nơi này vốn chỗ bình luận chuyện đưa lên cao nhất cũng có thể điểm kích tên tác. Giả, chứng kiến ta tương quan tác phẩm, hy vọng các vị xem quan có thể tiếp tục ủng hộ. Còn như yêu nguyệt cái kia bản, vẫn là trước sau như một tùy duyên đổi mới. Dù sao cũng không người nhìn, kịch tình lại vẫn chưa kết thúc. Cuối cùng cảm tạ độc giả ba ba nhóm đối với sư tỷ một đường làm bạn. Cảm ơn, cúc cung muôi, CVT, phun nhé, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.